Dám chạy xem, chương 3, góc truyện audio.com. Kỷ niệm sơ nghĩ một hồi, nở nụ cười quyến rũ và nói, ừ, cũng không tệ lắm. Bỗng một chiếc Bentley Continental chạy ngang qua cửa xe, cô lơ đãng đưa mắt nhìn sang, thì thấy người đàn ông ngồi chỗ ghế lái hình như có hơi quen mắt. Khi cô muốn nhìn thêm một chút, thì đúng lúc này Quý Chân bật đèn xi nhan sang đường. Tín hiệu âm thanh phát ra từ chiếc xe, rồi đánh tay lái chuyển sang hướng khác, và rồi không thể nhìn thấy chiếc xe kia được nữa. Trong xe đột nhiên vang lên tiếng rung, Quý Chân liếc mắt nhìn điện thoại di động đặt bên cạnh. Là trợ lý gọi tới, đeo tai nghe Bluetooth lên, Quý Chân chưa kịp mở miệng thì bên kia chuyện tới âm thanh ồn ào. Sau đó liền nghe thấy giọng nói hoảng loạn của trợ lý. Chị Chân, không ổn rồi, chị mau lên xem tin nóng. Quý Chân trong lòng căng thẳng, cảm nhận được điểm xấu. Mấy ngày nay cô rất sợ khi phải nhìn thấy tin nóng. Không bận tâm chuyện khác, cô nhanh chóng cúp điện thoại. Một bên đánh tay lái để đậu xe ngay ven đường. Một bên mở Weibo lên xem. Chỉ thấy đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng hot search, là tiêu đề nổi bật hư ảo chuyện kỷ niệm sơ ở chung với người yêu. Đằng sau là chữ, hot, màu tím đỏ, tức là cực kỳ hot à, ấn vào tin nóng. Bên trong hiện ra 4 bức ảnh, ảnh chụp không rõ lắm, tựa như vì ánh sáng không tốt, nhưng vẫn thấy được người trong hình mơ hồ là kỷ niệm sơ. Bên cạnh là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, đứng ở khá xa, không thấy rõ mặt lắm. Bức hình thứ hai là người đàn ông đang đứng phía sau cánh cửa. Dường như là đang muốn đóng cửa, mà dáng điệu kỷ niệm sơ là tay đặt trên tay nắm cửa đã muốn xông vào trong. Từ góc độ này nhìn qua giống như đang rúc vào trong ngực của người đàn ông. Bức ảnh thứ ba là kỷ niệm sơ vào nhà của người đàn ông xa lạ. Cho tới khuya vẫn chưa đi ra, người đàn ông hình như không phải nằm trong giới giải trí. Động tác thân mật, nhìn ra hai người đã ở chung. Thậm chí còn có người suy đoán là hai người ở bên nhau vì để che giấu tai mắt. Bình luận bên dưới đã vượt quá 200.000 lượt, mà lượng xe còn cao hơn 500.000. Tay Quý Chân hơi run, không cần bấm vô bình luận cũng biết dân mạng đang nói gì. Hôm qua mới dính scandal với cảnh phí, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Đám paparazzi đó thật sự là không từ thủ đoạn. Chụp nhiều bức hình như vậy cũng không ra giá để cô ấy mua. Trực tiếp tung ra mạng xã hội, làm cho cô ấy trở tay không kịp. Cô ấy rũ mi mắt xuống, ngón tay chậm rãi lướt màn hình. Hot search ngày hôm qua đang đứng đầu đã rớt xuống hơn 20 hạng. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi, mà bây giờ, đã có dấu hiệu tăng trở lại, phơi bày chuyện tình của kỷ niệm sơ và xếp cảnh phí. Còn những tiêu đề liên tục hiện ra, kỷ niệm sơ hôm nay cút ra khỏi giới giải trí rồi sao? Hư thực xuất hiện người yêu sống chung của kỷ niệm sơ. Cảnh phí bị xanh, nghĩa là bị người yêu ngoại tình, cô ấy có chút đau đầu. Chuyện này giải quyết chưa xong, chuyện khác lại xảy ra. Quay đầu nhìn kỷ niệm sơ, hình như cô không quan tâm lắm, ngẩn ngơ nhìn cửa sổ bên ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quý Chân hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình bình tĩnh lại. Niệm sơ, bây giờ cô mở Weibo lên mà xem đi. Kỷ niệm sơ nghiêng đầu nhìn cô ấy, trên mặt cũng không hiện ra biểu tình gì. Khẽ ừ một tiếng, Quý Chân nhìn cô lấy điện thoại ra, sau đó quan sát cô mở từng bức ảnh trong tin hot nhất trên bảng xếp hạng hot search Weibo. Lúc này tự cô ấy cũng đã bình tĩnh lại, chậm rãi mở miệng. Thanh âm trầm thấp, niệm sơ, cô không giải thích một chút sao? Kỷ niệm sơ cười cười, thậm chí hướng về phía Quý Chân chớp mắt vài cái. Giọng điệu thản nhiên, chỉ là hàng xóm thôi. Đám paparazzi đó đứng chắn trước cửa nhà tôi. Đúng lúc anh ta vừa trở về nhà, hỏi tôi có cần giúp gì không? Tôi không muốn trả lời câu hỏi của đám paparazzi đó cho nên trốn vào nhà của người đàn ông đó luôn. Cô đừng quên cô là người của công chúng. Hơn nữa hôm qua cô mới bị dính scandal. Bây giờ lại, Quý Chân xoa xoa cái trán, có phần bất đắc dĩ. Thật sự chỉ là hàng xóm, không có gì khác chứ. Kỷ niệm sơ lắc đầu, khẽ cười và nói, nếu không thì có thể là gì? Rút ra một bao thuốc lá từ túi sách bên cạnh, cô quơ trước mặt Quý Chân. Cô có để ý không? Nếu tôi nói tôi để ý cô sẽ không hút sao? Quý Chân hỏi ngược lại. Đương nhiên không rồi, cô cười lắc đầu nói. Quý Chân khe khẽ thở dài. Kỷ niệm sơ ngồi ở đằng sau nghiêng đầu qua, cúi đầu bật lửa, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc ở giữa. Rít một hơi thật sâu nhìn chăm chú cảnh vật bên ngoài qua làn khói lượn lờ. Hai người ở trong xe trầm mặt nửa ngày. Quý Chân mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Lần này cô định giải quyết chuyện này như thế nào? Không làm gì cả, Kỷ Niệm Sơ trả lời nhanh chóng. Giọng điệu nhàn nhạt, Quý Chân nhìn sườn mặt Kỷ Niệm Sơ qua làn khói mờ ảo. Ánh mắt lãnh đạm, mải miết nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Giống như không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Từ lúc tiến vào giới giải trí tới bây giờ, mặc dù cô có nhiều hay ít tai tiếng, cô cũng không để tâm mấy, Quý Chân đang tính nói. Nhưng Kỷ Niệm Sơ đã dập tắt thuốc, ngước mắt lên nhìn cô ấy. Dành nói trước, không phải bây giờ chúng ta phải đi gặp luật sư sao? Đúng, nhưng mà bây giờ, Quý Chân cau mày, tình huống đột ngột vừa rồi khiến cô không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng lời còn chưa nói xong, đã bị Kỷ Niệm Sơ cắt ngang. Đi thôi, chúng ta đi gặp nào. Đã không còn sớm nữa rồi. Đến trễ không tốt, cô nói xong, ném điếu thuốc đang hút dở vào cái hộp nhỏ dưới ghế sau. Kỷ Niệm Sơ đi vào phòng hội nghị của công ty luật sư. Mới vừa vào cửa, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở giữa bàn hội nghị. Cúi đầu xem tài liệu, dáng vẻ có chút quen mắt, cô thất thần trong giây lát rồi theo sau Quý Chân ngồi xuống bên cạnh. Sau đó, cánh cửa lại được mở ra, có mấy người bước vào và lên tiếng chào hỏi một cách lễ phép. Chào cô là cô Quý Chân của Hoàn Vũ. Đúng, là tôi, xin hỏi gọi anh như thế nào để tiện xưng hô. Quý Chân vội vàng đứng lên, mỉm cười bắt tay với người đó. Sau khi hai người vừa vào bắt tay với Quý Chân xong, liền đi tới bên cạnh người đàn ông đang giữa bàn hội nghị. Cúi đầu nói nhỏ với người đàn ông đó, rồi lại đứng dậy, cười nói, dạ, chào cô, tôi là trợ lý của luật sư Bùi, họ Khương, cô gọi tôi Tiểu Khương là được rồi. Người còn lại tiếp lời, chào cô, tôi họ Tăng, cũng là trợ lý của luật sư Bùi. Lúc này, Bùi Lương Thành cũng khép lại tài liệu trong tay, đứng dậy, hướng về phía hai người gật đầu, giọng nói lãnh đạm, xin chào. Tôi là Bùi Lương Thành, là người phụ trách chính cho vụ này. Vừa dứt lời, khóe miệng lại khẽ cong lên, không nhanh không chậm, nói tiếp bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Cô Kỳ, chào cô, rõ ràng chỉ là một đường cong nhẹ của khóe miệng, nhưng đáy mắt dường như có vô vàn cảm xúc, ánh mắt ôn nhu như muốn nhìn thấu cô. Kỷ Niệm Sơ ngẩn người, rồi định thần lại, tháo nón ra. Chào anh, luật sư Bùi, bởi vì có thân phận đặc biệt nên cô ăn mặc kín mít. Cô là một người nổi tiếng đang hot trong giới giải trí. Bị bôi đen cũng không ít, thời gian này lại càng nổi bần bật, lúc tới đây cũng chưa có nhiều người nhận ra cô. Nhưng Bùi Lương Thành liếc mắt một cái là nhìn ra, cô đưa mắt nhìn qua. Bùi Lương Thành ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng, cài tới nút trên cùng. Che hơn phân nửa cái cổ, trông có cảm giác cấm dục cực kỳ, nhưng lại có loại khí chất cao ngạo thờ ơ, trùng hợp như vậy sao? Thật đúng với những gì hôm qua mình đã nghĩ sao? Chỉ nửa tiếng trước cô còn nhìn thấy si căng đan của hai người trên Weibo. Và giờ luật sư gặp mặt lại chính là anh ta còn là hàng xóm của mình. Nghĩ đến đây, Kỷ Niệm Sơ cười cười. Không biết hôm nay anh ta có thấy những tấm hình đó trên Weibo không? Những tin tức trên mạng kia đã ầm ĩ đến tận trời luôn rồi. Nhìn đến bộ dạng điềm nhiên của anh ta bây giờ, chắc là con chưa biết. Mọi người đều ngồi xuống. Bùi Lương Thành chỉ văn kiện trên bàn. Nhàn nhạt nói, tôi đã tìm hiểu vụ việc rồi. Kỷ tiểu thư muốn làm sáng tỏ xịt căng đan với anh Cảnh, tổng giám đốc điều hành của Hoàn Vũ. đúng không? Cô còn chưa kịp trả lời. Quý Chân nhanh chóng tiếp lời nói. Đúng, thông tin chúng tôi có giờ đã được sắp xếp và chuyển đến quý công ty rồi. Làm phiền quý công ty chuẩn bị một lá thư quyền bảo vệ của luật sư. Để những blogger tung tin đồn nhảm kia chịu sự trừng phạt thích đáng. Và có thể ngăn chặn dư luận một cách hiệu quả. Trong khi nói thì Quý Chân vừa suy nghĩ, liệu có nên nói cho anh ta biết về những bức hình đã ẩm ý ngất trời trên Weibo ngày hôm nay không? Để họ kết hợp làm luôn. Dù sao cô ấy cũng tin tưởng nghệ sĩ nhà mình. Cô nói anh ta là hàng xóm, thì nhất định chỉ là hàng xóm mà thôi. Nhưng mà Kỷ Niệm Sơ luôn gây ra tai tiếng. Không biết Phong Hằng có hối hận khi tiếp nhận vụ này không? Bùi Lương Thành gật đầu. Được, Phong Hằng sẽ phác thảo một lá thư. Đến lúc đó sẽ gửi cho cô Quý dưới dạng thư công việc. Được, Quý Chân gật đầu, nói chuyện một hồi, không biết có phải là cô ảo giác hay không? Mà cô luôn cảm thấy ánh mắt của Bùi Lương Thành như có như không nhìn Kỷ Niệm Sơ. Chẳng mấy chốc đã có người gõ cửa. Một người đàn ông bước vào. Đi đến bên Bùi Lương Thành nhỏ giọng nói gì đó. Bùi Lương Thành hướng về phía Quý Chân và Kỷ Niệm Sơ gật đầu xin lỗi. Rồi đi ra khỏi phòng họp. Quý Chân nói chuyện với hai người trợ lý một lúc. Rồi Kỷ Niệm Sơ và Quý Chân cùng đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Đi trên hành lang, ở phía xa xa liền nghe thấy có mấy người phụ nữ đang đứng ở quầy tiếp tân nhỏ giọng nói chuyện. Công ty chúng ta trước giờ không nhận những vụ liên quan tới giới giải trí. Tại sao bây giờ lại nhận vụ kiện của người kia? Đúng vậy, nghe nói luật sư Bùi tự mình tiếp nhận vụ này. Mới vừa về nước không bao lâu đã nhận công việc rắc rối. Thật không hiểu tại sao. Chậc chạc. Huống chi người này ở trong giới giải trí còn rất xa đọa. Mấy người đó đang cúi đầu nói. Thì cách đó không xa truyền ra tiếng bước chân. Lập tức im bạt, ánh mắt chột dạ, Kỷ Niệm Sơ đi ngang qua. Nhàn nhạt liếc mắt mấy người đó. Ánh mắt lại đảo qua mấy chữ phía sau lưng các cô ấy. Văn phòng luật sư Phong Hằng. Cô không nói một lời. Xoay người đi vào thang máy. Mấy cô gái ở phía sau sắc mặt trắng bệnh, Quý Chân nhíu mày, hiển nhiên cũng nghe được, vừa muốn mở miệng hỏi cô, Kỷ Niệm Sơ đã mỉm cười lơ đãng. Tai tiếng của tôi quả thực nhiều, chỉ là ủy thác công ty luật cho ra thư của luật sư mà thôi. Đã có thể làm cho các cô ấy như vậy rồi, nếu bây giờ các cô ấy lướt Weibo nhìn thấy đối tượng tai tiếng của ngày hôm nay là luật sư Bùi mà các cô ấy yêu quý. Vậy chẳng phải sẽ nổi khùng luôn sao? Gì chứ, Quý Chân sửng sốt, hiển nhiên là vẫn chưa phản ứng kịp, có điều cô ấy cũng làm ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy. Nhanh chóng lấy lại phản ứng, khó có thể tin nhìn chằm chằm Kỷ Niệm Sơ. Cô nói là, người đàn ông ở trong ảnh chụp trên tin nóng ngày hôm nay. Là luật sư Bùi, Kỷ Niệm Sơ gật đầu. Đáy mắt mang theo vài phần lười biếng và lạnh lẽo, giống như một loài vật thần bí nào đó. Ngay sau đó, cô có chút buồn cười nhìn Quý Chân. Cô không nhận ra sao? Thật đúng là cô không nhận ra. Quý Chân trầm mặc, không nói gì, dường như phải hơn nửa ngày mới tiêu hóa được sự thật này. Người đàn ông trên ảnh chụp rất mơ hồ, hơn nữa cô ấy cũng chỉ mới vừa gặp mặt luật sư Bùi. Sao có thể dễ dàng nhận ra như vậy? Luật sư Bùi chính là hàng xóm của cô. Đến khi xuống tới tầng hầm, ngồi ở trên xe, nửa ngày sau Quý Chân mới hỏi cô một câu. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới. Hôm nay thấy luật sư Bùi, thực sự là bất ngờ. Kỷ Niệm Sơ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, tôi tính toán là, đem tin nóng ngày hôm nay giao cho Phong Hằng xử lý. Nhưng luật sư Bùi lúc nãy bị kêu đi rồi. Bây giờ nghĩ lại, may mà chưa nói. Bằng không, Quý Chân nói tới đây. Tạm dừng một chút, cách chương.